Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 28 nói thật. Quý Đông xác thật cũng rất muốn biết vali sách tay phòng đến tột cùng là cái gì, Mân Côi nói được có. Đạo lý, nếu kia cũng không phải bọn họ yêu cầu đồ vật. Xác thật không cần thiết tiếp tục lại một đường mang theo này vướng bận ngoạn ý nhi, vì thế nhậm. Tiệm mặc mở ra vali sách tay, trong dương, là một chi chứa đầy màu lam nhạt chất lỏng ống tiêm, lúc này. Tiểu hài nhi sợ hãi mà mở miệng, đây là, vaccine phòng bệnh, ta đã thấy, en cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, ánh mắt lập loè, hơi hơi hé miệng. Biểu ngôn lại ngăn, Quý Đông trong lòng hối hận không thôi, hắn hối hận chính mình lúc ấy như thế. Nào liền không kiên trì nhất định phải ngạnh lôi kéo đại căn lão sư một khối trốn đâu. Bằng không, chỉ bằng trong dương vaccine phòng bệnh, hắn liền không cần đã chết. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được viên đạn lên đạn thanh âm, một khẩu súng. Chống lại en phía sau lưng, đem vaccine phòng bệnh cho ta. Mân Côi thanh âm lạnh lẽo mà ngoan tuyệt, bằng không, ta liền giết bọn họ hai mẹ con, đại gia một khối chết ở chỗ này. Quý Đông kinh ngạc mà nhìn về phía Mân Côi, tầm mắt từ nàng hung hãn giữ tợn biểu tình, di động đến nàng giơ súng đôi tay thượng lúc này. Hắn mới phát hiện, tóc đỏ mỹ nữ vừa rồi tay áo ở trong túi tay trái áo ngụy trang cổ tay áo nội sườn. Không biết khi nào thế nhưng đã nhiễm một mảnh nâu thẫm, ngươi. Người bị cắn, Quý Đông tức khắc ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi kia chàng chiến đấu thật sự quá. Hỗn loạn, hắn căn bản không chú ý tới Mân Côi là khi nào bị thương, thực hiển nhiên. Nàng bị quái vật cắn bị thương thủ đoạn, nếu là không có vaccine phòng bệnh, nàng thực mau liền sẽ cốt nhục chút hết. Biến thành một khối bộ xương khô, đừng vô nghĩa. Thủ đoạn thương thế cùng sắp biến dị sợ hãi. Làm Mân Côi trở nên phi thường táo bạo, nàng vừa rồi vẫn luôn nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Không nghĩ làm Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phát hiện sơ hở. Hiện tại vaccine phòng bệnh đã là gần ngay trước mắt, nàng nhẫn nại lực cùng kỹ thuật diễn cũng đã tới rồi cực hạn. Đem vaccine phòng bệnh cho ta, Mân Côi. Đừng như vậy, Quý Đông nhăn lại mi, quay đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc, lại đối tóc đỏ mỹ nữ nói. Nếu ngươi bị thương, vaccine phòng bệnh đương nhiên sẽ cho ngươi dùng. Phanh phanh phanh phanh, Mân Côi độ lệch họng súng. Không nói hai lời, trực tiếp ở hai người bên chân liền khai bốn thương, ta là nghiêm túc. Vaccine phòng bệnh cho ta. Nhậm Tiệm Mặc nâng lên tay. Đem vaccine phòng bệnh vứt qua đi, Mân Côi một tay tiếp được ống tiêm, chỉ là thực hiển nhiên. Liền tính bắt được vaccine phòng bệnh, ở thuận lợi đem nó đánh tiến trong cơ thể trước, nàng cũng không tính toán buông thương, mà một tay lại vô pháp cho chính mình tiêm vào dược vật, vì thế Mân Côi dứt khoát đem vaccine phòng bệnh nhét vào không hề pháp sức phản kháng tiểu nam hài trong tay. Lại đem gầy yếu tiểu hài nhi từ hắn dưỡng mẫu trong lòng ngực kéo xuống tới. Một tay vòng ở trong khuỷu tay, sau đó nàng một bên dùng thương ngắm hướng những người khác. Một bên đối Tô Lâm mệnh lệnh nói, giúp ta đem châm đánh, người biết như thế nào làm đi. Tiểu nam hài nhi gật gật đầu, thật giống như sở hữu đã chịu uy hiếp sau đã hoảng sợ lại không dám. Phản kháng tiểu hài nhi giống nhau, hắn ngoan ngoãn mà. Thành thành thật thật mà nhổ vaccine phòng bệnh cái nắp, đem thuốc chích đẩy mạnh Mân Côi bả vai, thuốc chích nhập thể. Quý Đông nhìn đến Mân Côi nguyên bản căng chặt tới rồi cực hạn biểu tình rõ ràng tùng xuống. Dưới, nhưng nàng không có lập tức đem Tô Lâm còn cấp en. Ngược lại cảnh giác về phía lui về phía sau hai bước. Biên lui biên lẩm bẩm nói, ta thực xin lỗi, ta đây cũng là không có biện pháp. Nàng tầm mắt ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người trên người qua lại đi tuần tra. Ở tóc dài thanh niên trên mặt dừng lại thời gian đặc biệt trường, Mân Côi đối này hai bèo nước gặp. Nhau người không có tin tưởng, đặc biệt là ở nhị đối một dưới tình huống. Nàng rất sợ hai người sẽ vì vaccine phòng bệnh sự cùng nàng thu sau tính sổ. cho nên nàng không dám đem Tiểu Nam Hải buông. Rốt cuộc bọn họ còn muốn dựa Tô Lâm dẫn đường. Hắn có làm con tin giá trị, kỳ thật Mân Côi bắt đầu sinh quá dứt khoát cứ như vậy hướng Quý Đông. Cùng Nhậm Tiệm Mặc quét một chuỗi viên đạn hảo vĩnh tuyệt hậu hoạn ý niệm. Nhưng tại hạ định quyết tâm nổ súng phía trước, lại do dự, nàng tuy rằng tích mệnh, lại trước sau không có thể tàn nhẫn đến nước này. Huống chi, này thế giới thật sự quá khó khăn, nàng không cho rằng chỉ dựa vào nàng một người năng lực có thể thuận lợi tìm được Nguyệt Thần Thạch, lại rời đi viện nghiên cứu. Mân Côi trong đầu không ngừng cân nhắc những việc này, nàng cảm thấy chính mình thực thanh tỉnh. Thực lý trí, ta đã đánh vaccine phòng bệnh, không cần lại lo lắng cảm nhiễm vấn đề, cũng sẽ không thay đổi thành quái vật. Nhưng mà, ở những người khác trong mắt, Mân Côi bộ dáng lại phi thường quỷ dị, tóc đỏ mỹ nữ nguyên bản tiểu mạch sắc làn da bắt đầu xuất hiện rải rác các nơi, như châm chọc đại đốm đen. Thực mau, này đó thật nhỏ đốm phiến bắt đầu khuếch tán, dung hợp, giống như thế giới bản đồ loang lổ hoa văn màu đen. Trải rộng nàng toàn thân, theo sau, một loại nhựa đường sền sệt mà mang theo kim loại ánh sáng màu đen dịch nhầy. Từ nàng tai mắt mũi miệng trung trào ra, hồ đầy nàng nguyên bản minh diễm gương mặt. Mà Mân Côi lại giống như đối chính mình thay đổi không hề sở giác giống nhau. Hai mắt thất thiêu, đồng tử thượng phiên, môi vưu tự một hấp một trương, như là ở lẩm bẩm tự nói. Hảo, lúc này, bị Mân Côi ôm Tiểu Nam Hài, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đọc từng chữ rõ ràng, âm điệu lãnh khốc, đã đến giờ, chúng ta đi. Mân Côi giống như được đến mệnh lệnh giống nhau. Xoay đầu đi. Hai bước nhảy đến khép kín thang máy trước, một tay ôm chặt Tiểu Hài Nhi, một cái tay khác vươn, quang tức một tiếng, cắm vào nhắm chặt cái cửa Tô Lâm. En thất thanh hét lên, ngọa tào. Quý Đông sợ tới mức tóc căn đều phải đứng lên tới, hắn nhìn đến. Mân Côi một người nữ sinh, thế nhưng giống khai đồ hộp giống nhau, chỉ bằng một tay liền đem chừng 2 cm hậu thép tấm xé ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó ôm Tô Lâm, một đầu chui vào thang máy giếng, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc mang theo En. Đuổi theo bò tiến thang máy giếng Mân Côi, một đường hướng viện nghiên cứu nhất thượng tầng mà đi. Kia không phải vaccine phòng bệnh. Kia không phải vaccine phòng bệnh. Ở đuổi theo khi, bọn họ nghe được En nói như thế nói, nhan sắc không đúng, phía trước ta đánh quá kia một châm. Cùng nó nhan sắc không giống nhau, tuy rằng đều là màu lam, nhưng là ta đánh muốn thiển đến nhiều. Quý Đông rất muốn giống một câu ngươi như thế nào không nói sớm. Hiện tại mới đến mã hậu pháo có ý nghĩa sao? Nhưng hắn cũng biết này không thể trách En, chỉ bằng rất nhỏ nhan sắc sai biệt. Phi chuyên nghiệp nhân viên căn bản không có khả năng chắc chắn chính mình phán đoán rốt cuộc chuẩn. Không chuẩn xác, huống chi. Lúc ấy Tô Lâm đã nói đó là vaccine phòng bệnh, En tự nhiên càng không thể khẳng định chính mình có hay không nhớ lầm, còn có. Người nhi tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Đông theo thang máy giếng hướng lên trên bò, ngửa đầu nhìn về phía chính phía trên, dẫn đường, Mân Côi khi. Cảm thấy thân ảnh của nàng đã cùng một phút trước nhìn đến kia dáng người yểu điệu. Phập phồng quyến rũ nữ tính thân hình hoàn toàn không giống nhau, nàng. Hoặc là nói, hẳn là, nó hình thể, ước chừng bành trướng mấy lần, thật lớn thân thể không sai biệt lắm đem một đài có thể cất chứa 12 người đại thang máy thang. Máy giếng tễ đến tràn đầy, chỉ bằng vào này khổng lồ đến khủng bố thân hình. Mân Côi liền căn bản không có khả năng vẫn là nhân loại. Con của ngươi. Vì cái gì có thể mệnh lệnh mặt trên kia con quái vật? Quý Đông cảm thấy chính mình cách nói cũng đủ uyển chuyển, kỳ thật hắn càng muốn nói. Này nếu là gác RPG trong trò chơi, quá sao rõ ràng chính là trung cực boss. Ta không biết, ta thật sự không biết. En há mồm liền tới rồi cái phủ nhận tam liền, thanh âm nghe tới thực hoảng loạn, không giống giả bộ, ta chỉ là cảm thấy. Lần này nhìn thấy Tô Lâm, hắn cùng trước kia không giống nhau, nàng đã mất một tấc vuông, câu nói thập phần lộn xộn, ta chỉ là tưởng cho hắn chữa bệnh mà thôi. Nhưng hắn trước kia không phải như thế, tuy rằng cũng thường xuyên cùng ta cãi nhau, nhưng hắn đối ta sẽ không như vậy lạnh nhạt, hắn không phải như thế. Ngoặc kép, này liền đúng rồi, Quý Đông nghĩ thầm, bởi vì hắn đã không phải ngươi nhi tử. Đúng lúc này, Từ Mân Côi biến thành quái dị trăng đã tới rồi, nó muốn đi địa phương. Đang dùng móng vuốt xé mở một khắc phiến môn, nó hình thể cơ hồ đã ngăn chặn thang máy giếng. Lúc này muốn đi ra ngoài, liền so tiến vào muốn khó thượng đâu chỉ gấp trăm lần, vì thế Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng En ba người nghe được một trận kẽo kẹt. Kẽo kẹt chói tai đến cực điểm động tĩnh, lớn lớn bé bé màu đen ngói vụn trạng hòn đá. Hỗn tạp xi măng cùng cắt đất vào đầu rơi xuống. Bùm bùm nện ở bọn họ trên người. Quả thực giống như đã xảy ra một hồi loại nhỏ động đất bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể đem thân thể kề sát ở thang máy giếng trên vách. Ôm đầu bảo vệ yếu hại, 3 phút lúc sau. Mân Côi hóa thành thật lớn quái vật. Rốt cuộc tễ phá xuất khẩu. Chui đi ra ngoài, Quý Đông đám người đuổi theo đi thời điểm. Phát hiện cái gọi là xuất khẩu đã bị quái vật lăn lộn ra một cái đường kính ít nhất có 4 mét đại động, mà xuất khẩu phía trước là một cái vô cùng rộng mở đại sành, trần nhà chừng 5 tầng lầu độ cao, nhìn qua quả thực cùng một gian đại hình sân vận động có liều mạng, phòng thí nghiệm A một khu, duy nhất vào lúc này còn nhớ rõ viện nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng Nhậm Tiệm Mặc nói, chẳng qua Quý Đông lại căn bản không dành quan tâm chính mình hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, hắn chỉ là trợn tròn hai mắt, giận mục cứng lưỡi mà nhìn trong đại sảnh gian kia chỉ do Mân Côi hóa thành quái vật chậm. Rãi đứng lên, mỗi di động một phân, sẽ có lớn lớn bé bé màu đen hòn đá từ nó trên người rơi xuống. Sau đó lộ ra khô huyết nhục phía dưới bạch thảm thảm thật lớn hai cốt chờ nó hoàn toàn đứng thẳng. Quý Đông đã nói không ra lời, nó chừng 12.3 mét độ cao, từ Quý Đông bọn họ góc độ tới xem, quái vật kia viên thật lớn xương sọ đỉnh chóp cơ hồ sắp dán đến cao cao trần nhà, mọi người nhìn đến. Quái vật thật lớn cốt chảo tựa hồ phủng một cái nho nhỏ nam hài nhi. Kia đúng là En con nuôi, Tô Lâm, nó chậm rãi giơ lên tay, giống như phủng một kiện tinh xảo dễ toái phẩm giống nhau. Đem tiểu hài nhi đưa đến chính mình chán trước, ở nó hai chỉ tối om hốc mắt ở giữa. Cốt bản thượng có một cái hình thoi lỗ thủng, lộ ra nó phía dưới hơi hơi mấp máy màu xám trắng đại não, Tô Lâm vươn tay. Bám lấy quái vật đầu lâu, sau đó cả người giống một cái linh hoạt du ngư giống nhau. Từ kia hình thoi lỗ thủng chỗ chui vào quái vật trong óc. Theo sau, bộ xương khô cao cao mà ngẩng đầu lên. Mở miệng ra, không tiếng động mà rít gào lên, mà ở Quý Đông bọn họ nhìn không tới bên ngoài. Bao vây lấy cả tòa núi rừng kia tầng trong suốt lá mỏng. Phảng phất như là có sinh mệnh giống nhau. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, dạng ra một vòng thật lớn gợn sóng dường như ánh sáng. Hết chương.